Ngân Tiểu Tiểu rất ai oán, nói như vậy, thứ thô sáp gì đó là vỏ trứng của mình sao? Không ngờ mình từ trứng sinh ra. Ngân Tiểu Tiểu càng ai oán, vừa rồi mấy con rắn vây quanh mình có quan hệ gì? Ngân Tiểu Tiểu chìa cái đỉnh đuôi lắc lắc, phe phẩy, con rắn to ở tại chỗ có màu vảy giống mình, chẳng lẽ đó là cha hoặc mẹ của mình? Kêu một con rắn là cha hoặc mẹ có phải rất kỳ quái hay không? Rắn một lần sẽ sinh thiệt nhiều trứng, vừa rồi mấy con rắn kia hẳn là huynh đệ của mình. Đời trước là một cô nhi, đời này chẳng những có cha mẹ còn có 5 ca ca hoặc tỷ tỷ, đây rõ ràng là chuyện tốt, nhưng tất cả đều là rắn thật có thể làm cho người ta vui vẻ sao? Mình đã trở thành rắn, dù thế nào cũng phải tiếp nhận, cũng không thể đi tự sát đi, ai biết mình chết rồi có thể sống lại hay không? Hơn nữa, lần này đã trở thành rắn, lần sau nếu trở thành ruồi bò con dẹp linh tinh, không phải là càng xong sao? Chỉ một buổi chiều, Ngân Tiểu Tiểu tiêu hóa xong sự thật mình biến thành một con rắn, nhưng mà Ngân Tiểu Tiểu có thể thuyết phục mình không sợ mình, nhưng có thể thuyết phục mình không sợ những con rắn khác sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy mình mệt nhọc, thực mệt vậy. Mệt nhọc đương nhiên muốn ngủ, Ngân Tiểu Tiểu cũng rất muốn ngủ. Ngân Tiểu Tiểu bi ai phát hiện rắn không có mí mắt. Không có mí mắt ý vị như thế nào? Ý nghĩa là không thể nhắm mắt. Nếu như nói từ nhỏ Ngân Tiểu Tiểu là một con rắn, như vậy có mí mắt hay không đối với nó mà nói không tính là cái gì. Có mí mắt thì có kiểu ngủ của có mí mắt, không có mí mắt cũng có thể ngủ an tâm. Chỉ tiếc kiếp trước Ngân Tiểu Tiểu là một người, mà người nha, có mí mắt. Thử hỏi, một người nhắm mắt lại ngủ hơn 20 năm đột nhiên để hắn trợn tròn mắt ngủ. Tóm lại Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy sự thật này quá tàn khốc. Ngân Tiểu Tiểu ở trong sơn động, theo lý thuyết cho dù là ban ngày, sơn động cũng có thể thật là tối. Huống chi Ngân Tiểu Tiểu đã tránh ở tận cùng bên trong sơn động, nhưng mà Ngân Tiểu Tiểu phát hiện, cả sơn động đều rất sáng, ngay cả con muỗi đang bay múa trong không trung cách mình 10 mét cũng có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên có thể là do thị lực của Ngân Tiểu Tiểu tốt, nhưng trong sơn động rất sáng cũng là điều kiện thiết yếu. Cho nên Ngân Tiểu Tiểu muốn ngủ nhưng rất khó chịu, chói mắt như vậy, làm sao trợn tròn mắt ngủ a? Ngân Tiểu Tiểu nghĩ ra một biện pháp. Ngân Tiểu Tiểu bò ra khỏi động khẩu nhỏ nhỏ, sau đó cho đầu vào, tốt lắm, cho dù giờ mình trợn tròn mắt cũng là một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy. Ngân Tiểu Tiểu yên tâm, vì thế trợn tròn mắt ngủ. Trời dần dần tối sầm, Hoa Tiểu Hoa thỏa mãn từ nhà hàng xóm bò về, dùng cái đuôi đánh lên người Ngân Đại Bạch. Ngân Đại Bạch ngủ say tỉnh lại, đầu tiên Hoa Tiểu Hoa đi vào sơn động, Ngân Đại Bạch dùng cái đuôi lôi Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam cùng Hoa Tiểu Ngũ đang cuốn tại cùng nhau không muốn vào động mà bò vào sơn động. Ngân Tiểu Nhất cùng Ngân Tiểu Tư lắc lắc đuôi rắn theo sau. Tiểu Tiểu đâu? Hoa Tiểu Hoa chừng xà nhãn, khụ, đương nhiên chừng Ngân Đại Bạch. Ta biết. Hoa Tiểu Ngũ bò đến đối diện Hoa Tiểu Hoa. Tiểu Tiểu rất lợi hại, chẳng những có thể kéo dài thẳng tắp, tiếng kêu cũng rất lớn. Hoa Tiểu Hoa mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Hoa Tiểu Ngũ trong chốc lát, ngẩng đầu tiếp tục chừng Ngân Đại Bạch. Tiểu Tiểu đã sớm đi vào trong động, ta đi tìm nó. Ngân Tiểu Nhất tiếp lời, sau đó muốn bò vào chỗ sâu trong sơn động. Ngân Đại Bạch dùng cái đuôi ngăn Ngân Tiểu Nhất, nó là ấu xà ngay cả khứu giác cũng chưa dậy thì hoàn toàn, tìm cái gì mà tìm, vì thế Ngân Đại Bạch lạnh lùng vung đầu rắn, ngươi ở đó, ta đi tìm. Hoa Tiểu Hoa nhìn thấy Ngân Đại Bạch đi, lắc lắc đầu, đúng rồi, thật ra mình cũng có thể ngửi được hương vị của Tiểu Tiểu, vừa rồi vì sao phải hỏi Ngân Đại Bạch nhỉ? Bởi vì ngươi lười đi vào. Ngân Tiểu Tứ ở nơi Hoa Tiểu Hoa nhìn không tới mà trợn mắt, trong lòng nói thầm, Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam hai người các ngươi đang làm gì đó? Trong lúc rảnh rỗi, Hoa Tiểu Hoa cúi đầu liền thấy Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam đang nằm cả người trên mặt đất, quay tới quay lui không biết đang làm gì. Ta biết. Hoa Tiểu Ngũ mang theo ánh mắt chờ mong dùng sức ngửa đầu nhìn Hoa Tiểu Hoa rồi hô to. Hoa Tiểu Hoa xem như không nghe thấy, đầu rắn uốn éo. Ngân tiểu tử, ngươi nói. Tiểu tiểu có thể kéo thân rắn thẳng tắp nằm trên mặt đất. Nhị ca cùng tam ca đang học tiểu tiểu. A, vậy cũng làm được sao? Hoa tiểu hoa thực hưng phấn, ta còn chưa thử qua đâu. Vì thế hoa tiểu hoa cũng nằm trên mặt đất bắt đầu quay tới quay lui. Hoa tiểu ngũ hoa tiểu nhị thực hưng phấn rất vui vẻ. Hoa tiểu tam bò qua bò lại chung quanh hoa tiểu hoa. Nơi này thu lại một chút. Đúng vậy, ai nha. Nơi này đi ra một chút. Đúng đúng, không phải như vậy. Ngân tiểu nhất thực nghiêm túc đứng thẳng thân rắn. Mặt nhìn về phía ngân đại bạch biến mất. Ngân tiểu tứ xoay đầu rắn, yên lặng chảy nước mắt trong lòng. Ta nhất định là đầu thai sai trứng rắn, nhất định vậy. Ngân đại bạch phát hiện ngân tiểu tiểu ở một lỗ nhỏ tận cùng bên trong sơn động. Ngân đại bạch bò vài vòng quanh nửa người nhỏ tí xíu lộ ra bên ngoài của ngân tiểu tiểu. Tiểu tiểu làm cái gì vậy? Ngân đại bạch rất kỳ quái. Vì thế ngân đại bạch cúi thân rắn xuống, nhìn vào lỗ nhỏ kia. Kỳ thật lỗ nhỏ vẫn rất nhỏ, ít nhất ngân đại bạch chắc chắn không chui vào được. Nhưng ngân tiểu tiểu mới sinh ra, thân rắn vẫn còn rất nhỏ, vào lỗ nhỏ này dư giả, thậm chí còn để lại khe hở rất lớn. Ngân đại bạch thấy được ngân tiểu tiểu trong lỗ nhỏ. Ngân tiểu tiểu đang ngủ say. Lúc đi vào ngân tiểu tiểu đặt cằm trên mặt đất ngủ, ngủ ngủ rồi lại không thành thật. Đường kính lỗ nhỏ đủ ngân tiểu tiểu lăn hai vòng, ngân tiểu tiểu liền lợi dụng điều này. Cho nên ngân đại bạch nhìn thấy ngân tiểu tiểu đang ngẩng đầu rắn, cái bụng, chuyện kể rằng rắn cũng có bụng, hướng về phía trước mà ngủ say, ngẫu nhiên miệng còn phun ra hai bong bóng nước. Ngân đại bạch rốt cục cảm thấy tiểu nhi tử có điểm không bình thường. Ai từng thấy con rắn nào ngủ mà bụng hướng lên trời chưa? Vâng, ở trong này bọn họ vốn không giống rắn ở bên ngoài, nhưng cũng chưa từng xuất hiện chuyện kỳ quái như vậy. Cuối cùng ngân đại bạch quyết định không suy nghĩ nữa, dù như thế nào, đây đều là con của mình, cũng là con của tiểu hoa. Mặc kệ ngân tiểu tiểu rốt cuộc vì sao lại thế, ngân đại bạch cũng không muốn quản, chỉ cần ngân tiểu tiểu có thể bình an lớn lên là được. Ngân đại bạch dùng răng rắn thật cẩn thận từ từ kéo ngân tiểu tiểu ra, sau đó dùng đầu rắn đẩy đẩy ngân tiểu tiểu bị mình thức tỉnh nhưng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngân tiểu tiểu cảm thấy có người quấy rầy mình ngủ, thậm chí kéo chân của mình ném mình ra thật xa, thật ra không xa mấy. Ngân tiểu tiểu thấy mình ngủ không nổi nữa, ngân tiểu tiểu thực tức giận, đến tột cùng là ai ầm ĩ quấy rầy mình ngủ. Mơ mơ màng màng ngân tiểu tiểu lắc đầu, muốn tỉnh táo một chút để mắng người kia. Lúc sau liền phát hiện có người đụng nửa người trên của mình, vì thế ngân tiểu tiểu bị người kia đụng thanh tỉnh. Ngân tiểu tiểu tỉnh táo mở to hai mắt, chừng về phía thân hình mới bị đụng chạm. Vì thế ngân tiểu tiểu thấy được ngân đại bạch. Vì thế ngân tiểu tiểu tỉnh ngộ, đúng rồi, mình thành một con rắn. Mặc dù mình đã tiếp nhận sự thật mình trở thành một con rắn, nhưng thình lình bị một con rắn lớn hung hăng chừng mắt như vậy. Ngân đại bạch, ta nào có hung hăng chừng mắt. Nháy mắt cả người ngân tiểu tiểu lạnh lẽo, lời vốn muốn mắng chửi người đều đông lại trong cổ họng. Ngân đại bạch lại đụng đụng ngân tiểu tiểu thoạt nhìn đang ngẩn người, đứa nhỏ này, sao lại ngây người nữa? Sau đó ngân đại bạch nhìn thấy ngân tiểu tiểu hét lên một tiếng, mạnh mẽ chui vào lỗ nhỏ vừa rồi. Đáng tiếc, đường kính lỗ nhỏ đủ, nhưng chiều dài lại không đủ, cho nên ngân đại bạch ngây ngây mà nhìn chằm chằm ngân tiểu tiểu dù làm như thế nào xoay thế nào cũng không nhét nửa thân rắn còn lại vào được. Ngân tiểu tiểu vừa mới kêu một tiếng thê lương đã bị đám rắn hoa tiểu nhị ở cùng mái hiên nghe được. Hoa tiểu ngũ vốn vây quanh hoa tiểu nhị, hoa tiểu tam cùng hoa tiểu hoa, hưng phấn mà học ngân tiểu nhất, mặt hướng về phía ngân đại bạch bò đi. Các ngươi xem, ta nói rồi nha. Giọng tiểu tiểu kêu rất lớn đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4 cuối cùng ngân đại bạch dùng răng cắn ngân tiểu tiểu ném ra khỏi lỗ nhỏ. Không đi quản ngân tiểu tiểu còn xoay không ngừng mà từ hướng đi tới bò trở về. Hoa tiểu hoa ngửi được mùi ngân đại bạch càng ngày càng gần. Bật người đứng lên nửa người trên, làm bộ như vừa rồi cái gì cũng không xảy ra. Tiểu tiểu, ngươi đang làm gì? Hoa tiểu ngũ bò đến dưới thân ngân đại bạch, ngẩng đầu rắn nhìn Ngân Tiểu Tiểu ở trong miệng Ngân Đại Bạch quay tới quay lui. Ngân Tiểu Tiểu không hề quay tới quay lui nữa, nhìn nhìn bốn phía, ở trong lòng thở dài tại sao mình lại rơi xuống miệng mấy con rắn này, rõ ràng chạy đủ xa đủ sâu mà. Nhờ, thân mình nhỏ nhắn của ngươi có thể đi đâu à? Ngân Tiểu Tứ ở sau lưng mọi người liếc mắt, Tiểu Tiểu ngu ngốc cái gì cũng biết trên mặt. Hơn nữa, ngươi đi vào sơn động là nhà của bản thân, sao có thể không bắt được ngươi? Bằng không sao cha có thể thả ngươi một con rắn chạy đi? Không biết nên nói đáng tiếc vẫn là buồn cười. Cả nhà đều là Tiểu Bạch, ngốc nghếch ngây thơ, cố tình xông ra một cái thông minh. Rốt cuộc là Tiểu Bạch xà không may mắn hay là xà thông minh không may mắn a? Tiểu Tiểu, ngươi thật thông minh, thế mà có thể tìm được nhà ở nơi nào? Câu trước là Hoa Tiểu Nhị nói, câu sau là Hoa Tiểu Tam nói. Nghe được Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam nói, Ngân Tiểu Tiểu thầm muốn khóc, thì ra mình trốn đi trốn tới, thế nhưng núp ở chỗ không, nên núp nhất, trên thế giới này còn có chuyện gì bi thảm hơn chuyện này sao? Khụ, tin tưởng ta, Tiểu Tiểu ngươi nhất định sẽ phát hiện chuyện bi thảm trên thế giới này không chỉ như vậy. Ngân Đại Bạch ngậm Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy mệt chết đi, nếu một ngụm cắn chết thật là đơn giản, thế nhưng đây không phải thực vật mà là nhi tử a, ngậm như vậy mệt chết đi, thật là không tốt. Ngân Đại Bạch đặt Ngân Tiểu Tiểu xuống đất, Ngân Tiểu Tiểu vừa được tự do, bật người mưu toan chạy trốn lần thứ hai, mới vừa bò ra vài thước, cảm thấy trước mắt chợt lóe, tiếp theo đánh vào một thứ gì đó, đụng phải mà sâm soàng choáng váng. Thật vất vả lấy lại tinh thần phát hiện Ngân Đại Bạch đem thân rắn chắn trước mặt mình, vừa rồi mình đánh vào chính là thân rắn Ngân Đại Bạch. Hoa Tiểu Hoa bò tới bên người Ngân Tiểu Tiểu, chặn đường phía sau Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu, sao ngươi lại muốn chạy? Hoa Tiểu Hoa rất không vui, Tiểu Nhi Tử thật là quái, thấy người nhà mình lại bỏ chạy, chẳng lẽ bất mãn mình cùng Ngân Đại Bạch? Ngân Tiểu Tiểu dùng mình một cái, thật hung ác. Cha, hay là mẹ? Ngân Tiểu Tiểu trộm nhìn Ngân Đại Bạch, Ngân xà này hẳn là cha đi. Hoa Tiểu Hoa không khách khí lấy đuôi rắn ba đánh vào đầu Ngân Tiểu Tiểu một cái. Ngân Tiểu Tiểu, kêu cha một tiếng nghe coi. Ngân Tiểu Tiểu khuất phục dưới dâm uy. Ngân Đại Bạch bật người đưa đầu rắn đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu nhìn xà nhãn cực đại trước mắt mình, nuốt ngụm nước bọt, lặng lẽ cỏ sát về sau từng bước. Hoa Tiểu Hoa không khách khí cất tiếng cười to, thân rắn của Ngân Đại Bạch lại bắt đầu phiếm đen. Được rồi, lần trước là bởi vì ghen, lần này là vì tức giận. Tiểu Tiểu ngươi cố ý đi, nhất định là cố ý. Xem ra Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam có thể được xưng là thai song sinh, mặc dù là từ hai quả trứng đi ra. Ta là ba ba của ngươi. Những lời này là Ngân Đại Bạch giống ra. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu mơ màng, đây là một cha đây cũng là một cha. Vậy mình, à, còn có bốn xà chỗ kia, đều ra như thế nào a? Ngân Tiểu Tứ dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá Ngân Tiểu Tiểu, cảm giác. Ngân Tiểu Tứ bò đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, rất lãnh đạm hỏi câu, Tiểu Tiểu, ngươi có trí nhớ truyền thừa không? Ngân Tiểu Tiểu trả lời cũng rất bình tĩnh, đó là cái gì? Vì thế ở đây trừ bỏ Ngân Tiểu Tứ cùng Ngân Tiểu Tiểu đều không bình tĩnh. Chẳng thể trách Tiểu Tiểu vừa thấy chúng ta đã bỏ chạy. Đây là Ngân Tiểu nhất tỉnh ngộ. Không thể nào, làm sao có thể? Hoa Tiểu Hoa rất kinh ngạc. Từ trước đến nay nào có xảy ra chuyện như vậy a? Ngân Đại Bạch cẩn thận nhìn Ngân Tiểu Tiểu một chút. Lại ngửi ngửi người Ngân Tiểu Tiểu. Cuối cùng khẳng định đây quả thật là nhi tử của mình và Hoa Tiểu Hoa. Nếu như vậy, sao có thể không có trí nhớ truyền thừa? Vì thế này buổi tối, cả nhà rắn đều vây quanh Ngân Tiểu Tiểu giảng cho Ngân Tiểu Tiểu cái gọi là thưởng thức. Ngân Tiểu Tiểu có bước đầu nhận thức nơi này. Thì ra nơi này không như Ngân Tiểu Tiểu nghĩ đơn giản như vậy. Bọn họ thật ra là rắn rất không bình thường. Sự hiện hữu của bọn họ là vì thủ hộ dãy núi này. Đây là mệnh lệnh khắc vào sâu trong linh hồn mỗi một con rắn. Có lẽ là vì mệnh lệnh này, bọn họ nhiều hơn rắn ở ngoại giới một thứ tên là trí nhớ truyền thừa. Mỗi một con rắn sinh ra ở ngọn núi này đều có trí nhớ truyền thừa. Không có công pháp truyền thừa kỳ lạ gì, chỉ có sứ mạng của bọn họ. cả đời một con rắn thủ hộ dãy núi, nhất là ngọn núi này. Trong trí nhớ, chúng xà biết trời xanh ban cho mỗi con rắn khoảng 200 năm sống, ban cho mỗi con rắn nọc độc, ban hùng hùng có thể sinh đẻ. Giá phải trả là rắn có trí nhớ truyền thừa không thể bước ra dãy núi này. Cùng với hai con rắn cả đời chỉ có một cơ hội sinh đẻ, nhưng mà là Hùng Thư cùng Hùng Hùng. Thiết chế là nam ích nam đó, chẳng lẽ không có một con rắn nào có trí nhớ truyền thừa thử rời núi sao? Ngân Tiểu Tiểu hỏi. Từng có, những con rắn cố gắng đi ra núi đều sẽ lạc đường, không có ngoại lệ, 7 ngày sau đó đều sẽ chết, không có rắn biết vì sao lại chết. Ngân Đại Bạch giải thích nói, dãy núi giống như là bị làm ma pháp, rắn có trí nhớ truyền thừa không thể đi ra khỏi núi. Nhưng là rắn cùng sinh vật khác không có truyền thừa có thể tự do xuất nhập núi. Cho nên Tiểu Tiểu, rõ ràng ngươi sinh ra tại ngọn núi này, cũng chứng thật là nhi tử của ta và Ngân Đại Bạch, cũng có nọc độc, nhưng tại sao lại không có trí nhớ truyền thừa? Đúng rồi, tại dãy núi này chỉ có rắn có trí nhớ truyền thừa mới có độc, rắn bình thường sẽ không có độc, hơn nữa có rắn có độc xem rắn không có độc là con mồi. Ngân Tiểu Tiểu trừng xà nhãn vô tội nhìn Hoa Tiểu Hoa, trong lòng thật ra hiểu chút. Từ mặt ý nghĩa mà nói, linh hồn Ngân Tiểu Tiểu là người không phải rắn, cũng không phải đầu thai thông qua con đường bình thường, trong đầu không có trí nhớ truyền thừa mới bình thường a, phải không phải không? Độc xà trong núi tính bằng đơn vị hàng nghìn, đa số đều sinh ra tại ngọn núi Ngân Tiểu Tiểu sinh ra này, độc xà cũng phân bát đại tộc. Căn cứ độc tính mạnh yếu mà xếp thứ hàng, theo thứ tự là Mặc xà bộ tộc, Hồng xà bộ tộc, Lam xà bộ tộc, Ngân xà bộ tộc, Bạch xà bộ tộc, Hoa xà bộ tộc, Hoàng xà bộ tộc cùng Lục xà bộ tộc. Trong đó Mặc xà cực mạnh, Lục xà yếu nhất, nhưng cho dù là Lục xà bộ tộc độc tính yếu nhất thì độc tính cũng xa xa hơn độc xà mạnh nhất thế giới gấp 10 lần, mà bát đại tộc có thể kết hôn. Bầu bạn xà giống Ngân Đại Bạch cùng Hoa Tiểu Hoa đầy cả núi. Độc xà lấy Mặc xà độc tính cực mạnh vi tôn, mà Mặc xà có độc tính cực mạnh làm hoàng. Làm thế nào để biết ai có độc tính cực mạnh? Rất đơn giản, là vậy. Kỳ thật Mặc xà cũng không phải cả người đều đen. Đại bộ phân Mặc xà trên người đều có hoa ban, cho nên ai đen hoàn toàn, trên người lại không có hoa ban. Hơn nữa hình thể lớn nhất, người đó có độc tính cực mạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5 nói xong cả buổi, đầu óc Ngân Tiểu Tiểu đã choáng váng, nhưng đại khái đã hiểu biết tình huống nơi này. Ngân Đại Bạch thấy Ngân Tiểu Tiểu mệt mỏi, liền cắt đứt lời Hoa Tiểu Hoa, có lời gì sáng mai rồi nói sau, Tiểu Tiểu mệt mỏi. Lúc này Hoa Tiểu Hoa mới ngừng miệng, ngủ ngủ, mọi chuyện chờ rời giường nói sau. Hoa Tiểu Hoa nói xong, liền uốn éo bỏ đi. Ngân Đại Bạch đi theo. Ngân Tiểu Tiểu rất tò mò, chẳng lẽ nơi này ấu xà cùng cha mẹ không ngủ chung một chỗ sao? Nhưng xem vẻ mặt nam ấu xà khác không sao cả, Ngân Tiểu Tiểu im lặng. Tiểu Tiểu, buổi tối hai ta cùng ngủ đi. Hoa Tiểu ngủ cọ lên, thân mật liếm Ngân Tiểu Tiểu một chút. Ngân Tiểu Tiểu khẽ tránh, giọng điệu cứng ngắc, ta tự ngủ không sao. Mẹ nó, ai muốn buổi sáng tỉnh dậy thấy bên cạnh nằm năm con rắn a? Ngân Tiểu Tiểu kêu gào trong lòng. Hoa Tiểu Ngũ lập tức héo rũ, miệng than thở lên, Tiểu Tiểu không thích ta, Tiểu Tiểu không thích ta. Ngân Tiểu Tiểu cho rằng không nghe thấy, có nghe được cũng phải giả bộ không nghe. Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam đồng thời xoay xoay xà nhãn, cũng bò đến bên người Ngân Tiểu Tiểu. Trong trí nhớ truyền thừa nói, ấu xà phải chen chúc ngủ chung. Ngân Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam trước mặt trong chốc lát, yên lặng chuyển đầu về phía Ngân Tiểu Nhất. Ngân Tiểu Tiểu cứng đầu. Ngân Tiểu Tiểu hóa đá. Ngân Tiểu Tứ co giật khóe miệng một chút. Sau đó, Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam, Hoa Tiểu Ngũ mạnh mẽ nhào lên người Ngân Tiểu Tiểu, đặt Ngân Tiểu Tiểu ở dưới thân. Hoa Tiểu Ngũ còn kêu gọi, đại ca, tứ ca, mau tới mau tới. Chúng ta cùng nhau ngủ. Ngân Tiểu Nhất một mặt bò qua, cũng áp lên người Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tứ do dự 3 giây đồng hồ, 3 giây sau, quyết đoán bỏ qua. Sau đó nam ấu xà quấn lấy nhau như bánh quẩy, lấy trung tâm là Ngân Tiểu Tiểu. Khu khuôn mặt rắn của Ngân Tiểu Tiểu khóc tang. Mẹ nó, kiếp trước ta đây tạo bao nhiêu nghiệt a. Sắc trời đã sớm tối sầm, trong động tối đen một mảnh, dãy rủa không có kết quả. Ngân Tiểu Tiểu uất ức ngủ, quên đi, mình coi như trên người đắp mền là tốt rồi. Tia sáng đầu tiên chiếu vào trong sơn động, Ngân Đại Bạch cùng Hoa Tiểu Hoa liền tỉnh, vì thế phu phu hai người cùng nhau từ chỗ sâu trong sơn động xoay tới cửa sơn động. Ngân Đại Bạch cùng Hoa Tiểu Hoa vây quanh ở một đống bánh quẩy. Ngây dại, làm cái gì vậy? Hoa Tiểu Hoa chọc chọc đầu Hoa Tiểu Nhị cách mình gần nhất. Hoa Tiểu Nhị không tỉnh, lại chọc chọc Hoa Tiểu Tam bên cạnh. Hoa Tiểu Tam cũng không tỉnh, tiếp tục chọc chọc Hoa Tiểu Ngũ, vẫn là không tỉnh. Ngân Đại Bạch đẩy đẩy Ngân Tiểu Tứ, nhãn cầu của Ngân Tiểu Tứ lập tức trừng hướng Ngân Đại Bạch. Khụ, Tiểu Tứ, các ngươi đang làm gì? Ngân Đại Bạch cảm giác xung quanh tứ nhi tử của hắn có dòng khí quỷ dị, làm cho mình có chút hơi sợ, như vậy so với tiểu nhi tử vẫn là thực bình thường. Ngân Tiểu Tứ ném một chữ, tốn sức duỗi đầu cùng đuôi ra, lấy cái đuôi đối với Ngân Đại Bạch. Đầu óc Hoa Tiểu Hoa có chút mơ hồ, đây là phương thức ngủ mới sao? Có gì tốt? Nói xong lời cuối, Hoa Tiểu Hoa đã có chút hưng phấn. Buổi tối chúng ta có thể thử xem. Ngân Đại Bạch tới gần Hoa Tiểu Hoa, nhỏ giọng nói một câu. Hoa Tiểu Hoa trừng mắt nhìn Ngân Đại Bạch một cái, sau đó tiếp tục quan sát bánh quẩy, cái đuôi còn vung vung. Trong lòng Ngân Đại Bạch hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất. Tiểu Hoa đây là thẹn thùng, thật là thẹn thùng. Có thể buông ta ra sao? Thanh âm yếu ớt từ trung tâm bánh quẩy truyền đến. Hoa Tiểu Hoa nhìn kỹ, thì ra là Ngân Tiểu Tiểu. Cuối cùng Ngân Đại Bạch kéo Ngân Tiểu Tiểu ra. Hoa Tiểu Hoa ở bên xem náo nhiệt. Sau đó bánh quẩy tự động tản ra. Toàn bộ ấu xà đều tỉnh dậy. Cha, ta đã đói bụng. Hoa Tiểu Ngũ rời giường chuyện đầu tiên là kêu đói. Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam ở bên người Hoa Tiểu Ngũ cùng nhau cuồng gật đầu. Đại Bạch, đi tìm thức ăn. Hoa Tiểu Hoa không khách khí ra lệnh. Ngân Đại Bạch buồn bực bò đi tìm thức ăn. Ai, xem ra ở nhà địa vị của ta là thấp nhất. Vì thế Hoa Tiểu Ngũ lại chạy tới bên người Ngân Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, sau này mỗi ngày buổi tối chúng ta đều ngủ như vậy nha. Ngươi yên tâm, các ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Ngân Tiểu Tiểu liếc mắt trong lòng. Thì ra các ngươi áp ta xuống dưới cùng là vì bảo hộ ta. Lần này Hoa Tiểu Hoa rốt cục thông minh một hồi. Xem ra hài tử nhà mình đều thực thích đệ đệ nhỏ nhất. Đây là chuyện tốt a, chuyện tốt. Ca ca nhất định phải bảo hộ tốt đệ đệ. Cái đó, ta hỏi chút. Vì cái gì chúng ta có họ Hoa có họ Ngân? Vấn đề này Ngân Tiểu Tiểu đã suy nghĩ lâu rồi. Còn có, hai hùng xà rốt cuộc sinh cục cưng như thế nào? Nhưng mà vấn đề này vẫn nên tiếp tục nghiên cứu sau đi. Lúc sinh ra, nhan sắc thân thể là màu gì thì họ đó. Ngươi xem, đại ca, ta và ngươi là Ngân xà, như vậy chúng ta họ Ngân. Nhị ca, tam ca cùng Tiểu Ngũ là Hoa xà, như vậy bọn họ họ Hoa. Ngân Tiểu Tứ kiên nhẫn giải thích cho Ngân Tiểu Tiểu. Thì là rắn trên ngọn núi này, thân rắn là màu gì thì là họ đó, phải không? Ngân Tiểu Tiểu suy nghĩ rộng một chút. Ngân Tiểu Tứ gật gật đầu. Mà hùng xà cùng hùng xà sinh cục cưng, độc tính mạnh hơn gọi là ba ba, độc tính yếu hơn gọi là a cha. Ngân Tiểu Tứ tiếp tục cung cấp thông tin thông dụng cho Ngân Tiểu Tiểu. Hoa Tiểu Hoa hừ một tiếng. Ngân Tiểu Tứ cho rằng không nghe thấy. Ngân Tiểu Tiểu thì trộm nhìn Hoa Tiểu Hoa. Có lẽ bởi vì đầu thai làm rắn, tuy rằng kiếp trước Ngân Tiểu Tiểu rất sợ rắn, nhưng trải qua đêm qua cùng buổi sáng hôm nay, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy rắn kỳ thật vẫn thực đáng yêu. Đối với Ngân Tiểu Tiểu mà nói đây là chuyện tốt, bằng không sau khi chứng kiến càng nhiều rắn nhất định sẽ bị hù chết. Ngân Tiểu Tiểu quan sát kỹ bốn phía. Hoa Tiểu Hoa như trước vì Ngân Tiểu Tứ nói mà rầu rĩ không vui. Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam cùng Hoa Tiểu Ngũ đang chơi đùa. Ngân Tiểu Nhất đứng bên cạnh ba chúng nó một mặt xả mặt mà nhìn, mà Ngân Tiểu Tứ thì đứng ở trước mặt mình giảng giải thưởng thức cho mình nghe. Ngân Tiểu Tiểu tuét miệng rắn nở nụ cười, cả đời này mình nhất định sẽ hạnh phúc đi. Có cha mẹ, có năm ca ca, còn thích mình như vậy, mình cầu cũng chỉ có thế. Nếu như có nhân loại đứng trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, chứng kiến Ngân Tiểu Tiểu cười toe toét nhất định sẽ bị dọa đến động cũng không dám động. Nhưng ở trong mắt một đám xà, thì tình cảnh như thế, hoa. Tiểu Tiểu cười rộ lên thật sự đẹp quá. Đẹp quá a. Bên này Hoa Tiểu Hoa cùng Lục Ấu Xà ở trong sơn động chơi đùa vui vẻ. Ngân Đại Bạch dưới mái hiên cũng kéo con mồi lên núi lễ Phật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 6 bọn nhỏ tới dùng cơm. Đem thức ăn lại cắn lại kéo mang về. Ngân Đại Bạch hô hoán Lục Ấu Xà. Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam cùng Hoa Tiểu Ngũ đồng nhất xông lên. Ngân Tiểu Nhất cùng Ngân Tiểu Tứ theo phía sau. Ngân Tiểu Tiểu trần chờ một chút mới bò qua, duỗi thẳng thân mình lướt qua Nam Ấu Xà, nhìn về phía cái mà Ngân Đại Bạch gọi là thức ăn. Ngân Tiểu Tiểu mà khuôn mặt màu bạc trở nên trắng bệch, vội vàng lui về phía sau hai bước, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, quay người lại đi rồi. Lập tức sắp biến mất ở chỗ sâu trong sơn động thì Ngân Tiểu Tiểu bị Hoa Tiểu Hoa dùng cái đuôi cuốn trở về. Ngân Tiểu Tiểu nhanh đi ăn cơm, chuyện kể rằng, lần trước năm ca ca ngươi ăn cơm ngươi còn chưa sinh ra, lần này phải ăn nhiều một chút. Mẹ nó, thân thể ta trở thành một con rắn, nhưng linh hồn bên trong vẫn là người. Ngươi để ta ăn sống thịt heo, thịt dê, thịt bò ta cũng không có ý kiến. Nhưng ngươi để cho ta ăn chuột sống không phải là muốn mạng ta sao? Ta kiên quyết không ăn thịt chuột. Đúng vậy, thứ Nam Ấu Xà vây quanh đúng là một đống chuột chết. Không phải loại chuột bạch đáng yêu nuôi trong nhà, mà là loại chuột xấu xí ăn vụng lương thực người người muốn đánh. Cho nên ta nghĩ mọi người đều có thể lý giải tâm lý Ngân Tiểu Tiểu. Ăn chuột sống, chập chập, thật sự là rất rất tương đương một chuyện ghê tởm. Ta không muốn ăn, ta không muốn ăn. Ngân Tiểu Tiểu lại chạy trốn vào chỗ sâu trong sơn động. Hoa Tiểu Hoa vung đuôi một quấy lấy Ngân Tiểu Tiểu kéo trở về. Hoa Tiểu Hoa có chút nổi giận, Ngân Tiểu Tiểu không được như vậy. Dễ uống dễ ăn lại ngon ngươi còn không chịu. Nhanh đi ăn. Ta không muốn ăn chuột. Ta không muốn ăn chuột. Ngân Tiểu Tiểu lắc lắc thân mình cố gắng thoát khỏi đuổi Hoa Tiểu Hoa. Đại Bạch. Hoa Tiểu Hoa quay đầu về phía Ngân Đại Bạch tức giận kêu. Ngân Đại Bạch lập tức ngậm một con chuột chết đưa đến trước mặt Hoa Tiểu Hoa. Hoa Tiểu Hoa dương đầu rắn lên. Ngân Đại Bạch lập tức để sát chuột chết vào Ngân Tiểu Tiểu bị Hoa Tiểu Hoa treo lên giữa không trung. Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy con chuột chết kia vẫn còn nhỏ máu tí tách quơ quơ ở trước mặt mình. Ngân Đại Bạch còn cố gắng nhét chuột chết vào trong miệng mình. Ngân Tiểu Tiểu kéo cổ họng hoảng sợ hét to một tiếng. Sau đó, đã bất tỉnh. Hoa Tiểu Hoa bị thân mình mềm xuống của Ngân Tiểu Tiểu hù sợ, vội vàng buông Ngân Tiểu Tiểu, cọ đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. May thật, chỉ ngất đi thôi. Ngân Đại Bạch, thân thể Tiểu Tiểu, thực làm hổ thẹn, sao động một chút lại ngất đi. Hoa Tiểu Hoa vòng quanh Ngân Tiểu Tiểu vài vòng, làm a cha Ngân Tiểu Tiểu, sao cứ cảm thấy Tiểu Tiểu ngất đi là bởi vì... Hoa Tiểu Hoa nhìn ngó chuột chết bị Ngân Đại Bạch ném xuống đất. Hoa Tiểu Hoa, đó chính là chân tướng. Hoa Tiểu Ngũ ngươi lại đây. Hoa Tiểu Hoa xoay đầu về phía đám Ấu Xà rõ ràng bị giọng hét cao vút của Ngân Tiểu Tiểu trấn trụ. Hoa Tiểu Ngũ vừa đi vừa quơ đầu tới. Gì vậy, cha? Con chuột chết kia, ngươi ăn đi. Vì thế Hoa Tiểu Ngũ thật vui vẻ mà kéo chuột chết đi rồi.